Võ đạo đại tông sư, chương 216, Lộc Tà không cam lòng nhắm mắt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lâm Huyền nói, trên mặt Lộc Tà lộ ra vẻ do dự. Chẳng lẽ lại có tận hai chỗ truyền thừa? Không thể nào, mình không chỉ có được đoạt mệnh thần công mà còn chiếm được một phần sức mạnh của ma đế Mạc Tà. Nó còn có thể là giả. Nhưng nhìn vẻ mặt của Lâm Huyền, có vẻ hắn không nói dối. Nhất là, Lâm Huyền đã chỉ ra chính xác triệu chứng đau đớn của hắn. Nếu Lâm Huyền chưa từng nhìn thấy đoạt mệnh thần công thì làm sao hắn biết được? Lộc Tà liếc nhìn xung quanh Lâm Huyền. Ngoại trừ cánh cửa sắt phía sau lưng hắn thì chỉ có cánh cửa kia lúc hắn đến. Lộc Tà tự giễu trong lòng. Hắn muốn lừa ta qua bên kia. Sau đó nhân cơ hội chạy trốn sao? Đúng là muốn chết mà. Đường đến mộ có đầy cơ quan. Đừng nói tới võ giả tụ khí cảnh. Ngay cả võ giả nguyên hoa cảnh giới cũng không thể qua được. Được, ta sẽ giả vờ phối hợp với hắn. Để hắn trốn thoát, không cần ta ra tay. Hắn cũng sẽ chết trong cơ quan. Lộc Tà nói, được, ta đi xem một chút. Xem lời ngươi nói là thật hay giả. Nói xong, hắn lùi lại, đi tới phía sau cửa sắt. Sau khi Lộc Tà ra sau cửa sắt, hắn không kiểm tra chữ viết trên cửa sắt ngay mà bí mật quan sát Lâm Huyền. Trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Hắn muốn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lâm Huyền khi bị cơ quan GTCST. Tuy nhiên, hắn đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lâm Huyền có động tĩnh gì. Hắn không chạy trốn sao? Lúc này, Lâm Huyền mở miệng, ta sẽ đứng đây đợi ngươi trở về. Lời nói của Lâm Huyền khiến Lộc Tà tức giận. Ngươi đang xem thường ta sao? Ta muốn xem rốt cuộc ngươi đang muốn giở trò gì. Lộc Tà lùi về sau hai bước. Hắn nhìn thấy trên cửa sắt thật sự có chữ viết. Mới nhìn qua nhưng hắn đã chắc chắn được thứ được khắc trên cánh cửa sắt là đoạt mệnh thần công. Làm sao có thể được? Lộc Tà đã xác định Lâm Huyền không nói dối hắn. Làm sao có thể có hai chỗ truyền thừa? Lộc Tà đọc một lượt đoạt mệnh thần công trên cánh cửa sắt bằng tốc độ nhanh nhất. Hắn giật mình phát hiện đoạt mệnh thần công trên cánh cửa sắt khác với đoạt mệnh thần công mà hắn đạt được. Tuy chỉ khác nhau 2-3 chỗ nhưng vẫn là khác nhau. Còn đây, Lộc Tà nhìn thấy chữ viết được khắc trên một cánh cổng sắt khác. Muốn mở được cánh cửa này, trước tiên phải học thần công. Trong lòng Lộc Tà run lên, chẳng lẽ đây mới là chỗ truyền thừa thật sự? Lộc Tà thấy có chút căng thẳng, hắn cảm giác dưới xương sườn mình càng đau hơn. Hắn vội quay lại trước mặt Lâm Huyền, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi còn biết cái gì nữa? Lâm Huyền chỉ vào cánh tay phải của Lộc Tà. Khi ngươi vận động đoạt mệnh thần công, nguyên khí tràn vào cánh tay phải sẽ nhiều hơn cánh tay trái. Lộc Tà thử một cái theo bản năng. Hắn kinh ngạc phát hiện Lâm Huyền nói rất đúng. Khi hắn vận động đoạt mệnh thần công, sức mạnh cánh tay phải nhiều hơn thấy rõ. Nguyên khí được luyện hóa bởi đoạt mệnh thần công có sức mạnh ăn mòn. Ngươi đang lấy đi sức mạnh của người khác để tu luyện cho mình. Đáng tiếc, công pháp ngươi đang luyện là giả. Nếu ngươi tiếp tục tu luyện, cánh tay phải của ngươi sẽ bị ăn mòn thành tro, giống với xương cốt trên mặt đất. Lộc Tà dùng mình một cái, vội vàng ngừng việc hấp thu xương cốt trên mặt đất. Hắn quát lên, ngươi đừng hòng lừa ta. Lừa ngươi, Lâm Huyền chỉ vào sườn của mình. Khi tu luyện đoạt mệnh thần công, nguyên khí sẽ đi qua huyệt kỳ môn và huyệt chương môn. Tôi nói đúng chứ? Lộc Tà không nói gì. Hắn ngầm đồng ý. Tuy nhiên, theo đoạt mệnh thần công được ghi trên cửa sắt, nguyên khí lại đi qua huyệt chương môn và huyệt đại hoành. Ngươi đoán xem cái nào là thật? Sắc mặt Lộc Tà biến đổi. Công pháp ở hai chỗ truyền thừa không giống nhau hoàn toàn. E là một thật một giả. Nếu những gì mình đang tu luyện là giả, trán Lộc Tà toát đầy mồ hôi. mắc sai lầm khi luyện công pháp bình thường. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì sẽ đột ngột chết không rõ nguyên nhân. Huống chi thứ hắn đang luyện là ma công, thử một lần sẽ biết hắn nói đúng hay sai. Lộc Tà vận động đoạt mệnh thần công, hắn kiểm soát nguyên khí của mình, đổi từ huyệt kỳ môn ban đầu sang huyệt đại hoành. Nhưng ngay lúc nguyên khí đi qua hai huyệt, thân thể hắn đột nhiên run lên. Ôi, Lộc Tà quỳ một gối xuống, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này khí tức trong cơ thể hắn rối loạn, không thể dùng sức được. Cho dù Lộc Tà có ngốc đến đâu, giờ này hắn đã cũng hiểu ra mình đã bị lừa. Ngươi lừa ta, Lâm Huyền nhún vai, ta cũng không bảo ngươi thử. Muốn trách thì tự trách bản thân tò mò. Tà khí xông vào tim Lộc Tà, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi. Kinh mạch của hắn đã bị chính nguyên khí trong người ăn mòn. Trừ khi có y sư từ cấp 5 trở lên cứu mạng, nếu không thì khó có thể xoay sở được. Ta không can tâm, Lâm Huyền bước tới trước mặt Lộc Tà, nói, ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ trước khi chết. Bất kể là đoạt mệnh thần công ghi trên cửa sắt hay là đoạt mệnh thần công mà ngươi có được, tất cả đều là thật. Lộc Tà trợn tròn mắt, nếu tất cả đều là thật, tại sao hai bộ công pháp lại có chỗ khác nhau? Tại sao hắn vận nguyên khí theo như ghi chép trên cửa sắt lại thành ra kết cục như thế này? Muốn trách thì hãy trách ma đế. Ma đế Mạc Tà đã tạo ra đoạt mệnh thần công. Hắn có một thói quen, đó là tùy tiện cải tiến công pháp của mình. Công pháp mà Lâm Huyền truyền cho Hổ Mập và Dịch Thiên Vũ đều do Chí Tôn tạo ra. Chúng được chia thành các cảnh giới từ tầng 1 đến 9. Dần dần tu luyện có thể đạt tới cảnh giới Chí Tôn. Tuy nhiên, đoạt mệnh thần công chỉ có một tầng. Nếu cường giả cảnh giới đại đế tu luyện cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thậm chí võ giả thấp hơn 1-2 cảnh giới tu luyện cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, trước khi Lộc Tà tu luyện, hắn chỉ có tụ khí cảnh. Kinh mạch và huyệt vị trong cơ thể có cường độ khác nhau, cho nên hắn mới bị đau dưới xương sườn. Nguyên khí ở hai cánh tay trái và phải cũng không đồng đều. Lộc Tà thắc mắc hỏi, ngươi mới chỉ nhìn thấy công pháp trên cửa sắt, làm sao biết được đoạt mệnh thần công ta tu luyện đã bị sửa đổi? Đương nhiên Lâm Huyền không biết, nhưng hàng ngàn tên đại đế đã cùng nhau suy diễn tạo ra đoạt mệnh thần công gần như là hoàn hảo. Công pháp trên cánh cửa sắt là do Mạc Tà lưu lại khi xây dựng cung điện dưới lòng đất. Lâm Huyền tin rằng Mạc Tà biết y sư không thể cứu mình, vì vậy nhất định sẽ cố gắng hết sức cải tiến công pháp, vượt qua lần nữa rồi sống sót. Lộc Tà hoảng sợ khi nhìn công pháp trên cánh cửa sắt, vì thế mới bị Lâm Huyền lợi dụng. Thật ra, cho dù hôm nay Lộc Tà không chết, nhưng nếu sau này tiếp tục tu luyện đoạt mệnh thần công thì cũng sẽ có vấn đề. Ngươi, Lộc Tà không cam lòng nhắm mắt lại. Đến nay, tất cả tà võ đều đã chết. Lâm Huyền gỡ nguyên giới trong tay Lộc Tà xuống, bỏ lại những vật có giá trị. Hắn tìm thấy một bức tranh trong nguyên giới, lấy ra xem xét, đây là bản thiết kế cung điện dưới lòng đất. Thảo nào tà điện tự tin tìm kiếm mộ cổ như vậy. Hóa ra là dựa vào thứ này, bản vẽ thiết kế đã đánh dấu rất rõ ràng từng gian phòng của cung điện dưới lòng đất. Ngoài ra, còn có thiết kế của cơ quan. Nhóm người Lộc Tà có thể tìm thấy ngôi mộ chủ mà không bị cản trở đều nhờ có bản vẽ thiết kế này. Lâm Huyền phát hiện ra điểm kỳ lạ trên bản vẽ thiết kế. Cách chương